mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 cao nhân. Tố Tân hiểu rõ, ý của ngươi là, có cao nhân ở bảo gia nhân này. Đó là đương nhiên, tiểu thao ngạo kiều mà cô côi chính mình hai mảnh lá con. Trừ phi có đại công đức người, nếu không căn bản là chịu tải không dậy nổi như thế dây nặng quyền quý phúc lộc. Huống chi là vốn dĩ liền có oai tà chi khí, nếu không có này thêm vào đại khí vận, chỉ sợ đã sớm cửa nát nhà tan. Đương nhiên, nếu là một sớm triệt hồi này khí vận, này quyền quý cao ốc sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Không hề trì hoãn, Tố Tân âm thầm táp lưỡi. Tiểu thao bổ sung nói, này đó khí vận đều là từ những người khác trên người đoạt lấy mà đến. Kỳ thật thiên hạ khí vận vốn dĩ chính là lưu động. Nếu là bọn họ có thể tiện thêm lợi dụng, tu thân tự hào, này đó khí vận liền sẽ trở thành bọn họ phúc trạch nội tinh. Bất quá gia nhân này oán sát khí quá nặng, tầng này thêm vào khí vận cũng ngăn cản không được. Có tán loạn chi tượng, Tố Tân thâm chấp nhận, oán sát khí cực dễ hấp dẫn âm tà chi vật xâm lấn. Hơn nữa vận mệnh chú định cũng sẽ ảnh hưởng người khí vận. Chính là thực hiển nhiên, chính như Hoàng Đăng Lập đối Vương Dương kêu gào như vậy. Hoàng gia hiện tại quyền thế địa vị tài phú đủ khả năng làm cho cả thành phố S vì này chấn động. Hắc bạch thông ăn, tiểu thao cấp Tố Tân mật ngữ truyền âm. Giống như là trực tiếp từ thức hải trung tác dụng đến nàng ý thức thượng giống nhau. Gì, làm ta nhìn xem, đến tột cùng là từ đâu bắt đầu tán loạn đâu. Một lát, tiểu thao kinh hỉ mà kêu lên. Hoa ha, rốt cuộc bị ta đã nhìn ra. Nguyên lai tan tác chi giống từ phía trên truyền đến, mặt trên. Tố Tân theo bản năng chiều thang lầu phương hướng nhìn lại. Phía trước dẫn đường quản gia rất là hiểu được xem mặt đoán ý. Đối Tố Tân nói, nhà của chúng ta thiếu gia liền ở trên lầu. Tố Tân nga một tiếng. Xem như minh bạch thao thao vừa rồi nói, mặt trên ý tứ. Nghĩ đến Dương Đồng đã đắc thủ. Bất quá nếu đắc thủ vì cái gì không rời đi. Vẫn là nói, vô pháp rời đi, trong lòng có sơ qua nghi vấn. Mấy người ở quản gia dẫn dắt hạ chiều thang lầu đi đến. Quản gia lại gọi được vệ đội mấy người trước mặt, cung kính lại cường ngạnh mà nói. Vệ đội xin dừng bước, nhà ta chủ nhân chỉ thỉnh nàng một người đi lên, mấy người hai mặt nhìn nhau. Nghĩ đến đối hoàng gia này đó diễn xuất đã rất quen thuộc. Chỉ là có chút lo lắng Tố Tân, Thạch Phong tựa như không nghe được giống nhau. Trực tiếp đứng ở Tố Tân bên cạnh người phía sau, quản gia còn muốn đi ngăn chờ, Thạch Phong ném hắn một cái sắc bén con mắt hình viên đạn. Quản gia nhịn không được đánh cái rung mình, một cái tư thây sơn biển máu chung dãy dụa ra tới người. Kia sát khí kỳ thật người thường có thể thừa nhận tích. Quản gia đứng ở tại chỗ lại là hoảng sợ lại là khó xử. Thỉnh không cần khó xử ta cái này làm hạ nhân. Tố Tân nói, hắn là ta lão bản, này đơn sinh ý tiếp cùng không tiếp còn phải hắn định đoạt nga. Này, làm cho bọn họ đi lên, đỉnh đầu truyền đến một cái trung khí 10 phần nam nhân thanh âm ni. Tố Tân theo tiếng nhìn. Lại, chỉ nhìn đến một góc tranh lượng dày ra một góc, thức hải trung, tiểu thao thanh âm mang theo một tia ngo ngoe dục dịch. Ngoặc kép, tấm tác, thật muốn ăn luôn hắn a. Như vậy nhiều oán sát khí, ngẫm lại liền đủ mỹ vị a. Tố Tân một bên đi lên bậc thang. Một bên ứng nó nói, ngươi lấy người oán sát vì thực. Tiểu thao thuận miệng đáp, kỳ thật cũng không phải ta kèn ăn, mà là đối với chúng ta tới nói. Lấy oán sát vì thực mới không đến nỗi khiến cho thiên đạo phản phệ. Hơn nữa bên trong năng lượng cũng là đại bổ chi vật. Nga, nói như vậy ngươi cũng không có. Ngươi là muốn hỏi ta có hay không ăn người thường hồn phách có phải hay không? Không đợi Tố Tân theo tiếng, tiểu thao liền lập tức nói khai, những cái đó người thường hồn phách có cái gì tốt, năng lượng thiếu không nói còn muốn thừa nhận bọn họ nhân quả nghiệp lực. Ngược lại ảnh hưởng ta tu vi, Tố Tân lại nga một tiếng, nhân quả nghiệp lực, mấy chữ này trong lòng nàng chính là nhân quả báo ứng thiên đạo luân hồi ý tứ. là nàng hai ngày này nghe nhiều nhất chữ. Không nghĩ tới thế nhưng chính tai nghe được tiểu thao như thế đương nhiên mà nói ra. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có báo ứng luân hồi? Đã là như thế, lại là ai ở khống chế luân hồi chi đạo? Lại là ai ở cân nhắc nhân quả họa phúc báo ứng? Vì cái gì nhìn không tới làm ác người được đến báo ứng? Chẳng lẽ sở hữu cực khổ đều là bởi vì, đời trước làm nghiệp báo ứng? Chẳng lẽ sở hữu làm ác nhất định phải chờ đến kiếp sau, báo ứng? Nàng trong lòng cười nhạt, ai còn nhớ rõ chính mình đời trước? Nếu nhớ không được, báo không báo ứng lại có cái gì ý nghĩa? Lầu hai hành lang cuối chính là Hoàng Hữu An phòng. Tố Tân thấy trên cửa không chỉ có dán hoàng phù, còn treo gương kéo đồng tiền kiếm linh tinh. Rất xa, liền cảm giác được một cổ sát khí lành lạnh. Tố Tân rõ ràng cảm giác được tiểu thao thần niệm xuất hiện một tia co rúm lại chi ý. Nghĩ đến này đó ngoạn ý nhi bày trận không đơn giản a. Tiểu thao thản ngôn, cái này trận pháp thật sự ác độc a. Này liền không chỉ có là ngăn cản âm vật tới gần đơn giản như vậy. Còn có thể đem sở hữu tới gần âm vật toàn bộ cắn nát, quả thực chính là có đến mà không có về. Này thủ đoạn, thực sự tàn nhẫn, mặc dù là ta cũng vô pháp tới gần. Tố Tân nga một tiếng, nghĩ đến những cái đó oan chết quỷ vật cũng không phải chúng nó muốn báo thù là có thể báo. Đặc biệt là đối mặt này đó chân chính quyền quý người. Có cao nhân vì bọn họ thêm vào khí vận, còn tác pháp thiết trận, muốn báo thù tiết hận liền cũng không chuyện dễ. Bọn họ trên người vận may ngập trời, liền tương đương với Tố Tân trên người năng lượng. Bình thường quỷ vật còn không có tới gần, liền sẽ thừa nhận không được, thậm chí bỏng cháy hôi phi yên diệt một cái kiểu áo tôn trung sơn che ở cửa. Đôi tay ôm ở trước người, nhìn đến Tố Tân, khuôn mặt bình tĩnh. Đạm mặc tầm mắt xích quả quả mà đem Tố Tân từ đầu quét đến chân. Đột nhiên tới câu, nguyên lai là ngươi, Tố Tân tuy rằng đối người này một chút ấn tượng đều không có. Bất quá nghe đối phương ngữ khí, liêu tới chính là bố cục đem chính mình dẫn tới nơi này tới người đi. Phùng đại sư, Tố Tân không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đáp, chúng ta nhận thức sao? Không quen biết. Chỉ là biết các hạ làm hạ vài món chuyện tốt, mời riêng tới tâm sự. Tố Tân nga một tiếng, ta nhớ rõ ta cũng không có cùng ai có ước, ta lần này là ứng đầu nhi mệnh lệnh tiến đến, Tố Tân nói. Đang muốn lướt qua đối phương tiến vào phòng, Phùng Kiến Sinh lại chiều bên cạnh bước ra nửa bước, ngăn trở nàng đường đi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ vì lần đó ở bệnh viện sự tình giải thích một chút sao? Cái gì bệnh viện, giải thích cái gì, hừ, Diêu Chí Cường ở bệnh viện dị thương, còn có, kiểm tra kỷ luật ủy nơi đó phát sinh sự, đều tuyệt phi nhân lực có khả năng vì, làm đồng đạo người trong, ta xin khuyên ngươi một câu, có chút người có một số việc, không phải ngươi tưởng chạm vào là có thể chạm vào, này có tính không là xích quả quả uy hiếp, Tố Tân vừa mới tự kề cận cái chết đi rồi một chuyến. Nàng thật đúng là không sợ này nho nhỏ uy hiếp, hảo một cái, không phải ngươi tưởng chạm vào là có thể chạm vào. Tố Tân cười nhạt một tiếng, đại đạo chí công, cũng không phải ngươi một người là có thể một tay che trời. Ta nói rồi, ta là chịu đầu nhi mệnh lệnh đến xem vụ án, làm theo phép mà thôi, ngươi đem ta che ở ngoài cửa là có ý tứ gì? Nếu ngươi là có thể đại biểu gia nhân này lời nói quyền, ta lập tức rời đi. Bên trong cánh cửa đi tới một cái bụng phệ trung niên nam nhân. Nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, đối kiểu áo tôn trung sơn khách khí nói, ha ha, Phùng tiên sinh, bên trong thỉnh, nghiêng đầu lập tức thay một bộ cao ngạo thần thái. Đối Tố Tân nói, các ngươi cũng vào đi. Hết chương.